Chương 2765, một kiếm bình thú triều, tới đi, càng nhiều càng tốt. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, hoàn toàn là thái độ thờ ơ, Phong Khinh Vân đạm bộ dáng. Ô, nghe được Lý Thất Dạ như vậy khiêu khích, Ưng Vương giận dữ, thổi lên lên kèn lệnh, oanh, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, tất cả hoang thú mãnh cầm đều lập tức bạo động đứng lên, trước hết nhất phát động nổi công kích lại là những hoang thú thân thể to lớn kia, nghe được từng đợt oanh, oanh, oanh thanh âm vang lên, đại địa đều lay động, tự hồ cả tòa cổ thành đều muốn bị dẫm nát một dạng, chỉ gặp từng đầu cự tê đào lấy bốn vó, băng băng mà tới. Từng đầu cự tê này băng băng mà tới thời điểm, bọn chúng trước mũi độc giác như là lợi đao một dạng đâm thẳng mà đến, thậm chí nghe được đao minh thanh âm, hóa thành từng đạo hàng mang, hướng Lý Thất Dạ cắt đi qua, muốn đem Lý Thất Dạ cắt thành tám khối lớn. Va chạm mà đến còn có từng đầu ma ngưu to lớn kia, từng đầu ma ngưu này chân đạp hỏa vân, khi chúng nó từng bước một đạp lên mặt đất thời điểm, mặt đất sẽ tư, tư, tư rung động, bọn chúng dưới chân nhiệt độ cao đem bùn đất đều hòa tan. Từng đầu ma ngưu này va chạm mà đến thời điểm, tốc độ 10 phần nhanh người, tựa như tia chớp, bọn chúng một đôi sừng trâu hóa thành loan đao, hướng Lý Thất Dạ chém giết tới. Trên bầu trời cũng có hỏa loan đáp xuống, những này hỏa loan đáp xuống thời điểm, há miệng liền phun ra chân hỏa, nghe được hô một tiếng vang lên, thao thao bất tuyệt chân hỏa từ trên trời giáng xuống, lập tức muốn đem Lý Thất Dạ bao phủ. Cùng lúc đó, có từng đầu to lớn con nhím, bọn chúng thân thể lắc một cái, nghe được sư, sư. Sư thanh âm vang lên, trong một chớp mắt, đầy trời mưa tên, chỉ gặp từng con nhím to lớn này trên thân từng cây cốt thứ bén nhọn vô cùng kia trong nháy mắt chấm dứt bắn nhanh thẳng hướng Lý Thất Dạ. Tại cùng lúc đó, nghe được oanh, oanh, oanh đại địa chấn động âm thanh, đại địa vậy mà vỡ ra, dưới mặt đất vương một cái lại một cái to lớn xúc tu, từng cái xúc tu to lớn này trong nháy mắt hướng Lý Thất Dạ bay tới, mà lại trên xúc tu sinh trưởng lấy to lớn giác hút, trong nháy mắt hướng Lý Thất Dạ hút tới. Bọn chúng là muốn lập tức đem Lý Thất Dạ vững vàng trói lại. Ở phía xa, cũng có từng đầu co lại đến giống một ngọn núi đại xà rướng cổ lên, há miệng liền dâng trào ngũ che khuất bầu trời xương độc, tất cả hoa cỏ cây cối một khi bị xương độc chạm đến thời điểm, liền trong nháy mắt chết héo. Quanh, quanh, quanh, tại trong từng đợt tiếng vang, trong nháy mắt, ngàn vạn thú triều hướng Lý Thất Dạ phát động đáng sợ vô cùng công kích, toàn bộ chiến trường còn lập tức hóa thành tu la huyết ngục một dạng. Ngàn vạn thú triều trong nháy mắt ép đi qua, không chỉ là đại địa bị đạp vỡ, ngay cả bùn đất đều lập tức bị hòa tan mất, hóa thành nham tương. Trên không trung, trong phạm vi rộng lớn không gian bị cắt đứt, tạo thành đáng sợ phong bạo. Tại dưới thú triều cùng bạo như vậy, hơn nữa còn là bầu trời trên mặt đất, dưới mặt đất toàn phương vị bọc đánh nghiền sát mà đến, bất luận tồn tại gì cũng sẽ ở trong một chớp mắt này ép thành thịt vụn. Một màn này, để rất nhiều người thấy cũng không khỏi rùng mình. Người đạo hạnh nông cạn, lập tức sắc mặt trắng bệch, hai chân run lập cập, nếu như mình rơi vào trong ngàn vạn thú triều như vậy, sẽ lập tức bị ép thành thịt vụn, chỉ sợ ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra tới. Lại nhiều, đó cũng là sâu kiến mà thôi. Đối mặt ngàn vạn thú triều cùng sông mà đến, Lý Thất Dạ rất tùy ý, trường kiếm trong tay tùy ý vung mạnh mà thôi. Nghe được keng một tiếng vang lên, trường kiếm cao minh, chỉ thấy trường kiếm vung lên, kiếm luân trong nháy mắt bay ra ngoài. Tại keng một tiếng kiếm minh này còn chưa rơi xuống thời điểm, bay ra ngoài kiếm luân trong nháy mắt tăng vọt, giống như thái dương trên bầu trời một dạng, trong nháy mắt dâng trào ra vô cùng vô tận kiếm mang trong nháy mắt đánh đi ra, quét ngang mà qua, như là có ức vạn thanh thần kiếm trong nháy mắt đồng thời quét ngang bát phương một dạng. Ô, tại kiếm mang khẽ quét mà qua thời điểm, toàn bộ chiến trường vang lên thê lương tiếng thét chói tai, từng tiếng thê lương tiếng thét chói tai này vang vọng thiên địa, xé rách mây lụa. Tại xùy trong một tiếng, vô số cột máu trong nháy mắt dâng trào mà lên, mười phần hùng vĩ, tựa như là toàn bộ biến cả bị lật tung một dạng, cột máu hóa thành sóng lớn, xông thẳng lên bầu trời. Ngay sau đó, nghe được soạt, soạt, soạt thanh âm, bầu trời mưa rào tầm tã, như trút nước mưa to trong nháy mắt trút xuống, nước mưa trên mặt đất lập tức tụ tập, dội rửa ra ngoài. Nhưng là, đây không phải mưa to, đây là huyết vũ, trên dưới bầu trời lên mưa máu tầm tã. Mưa như trút nước xuống bồn máu trên mặt đất lập tức hội tụ thời điểm, vọt lên không ít hoang thú mảnh cầm thi thể. Nếu như nói, vừa rồi Lý Thất Dạ một kiếm giết sạch Thiết Môn Đàn là một trận huyết vũ mà nói, vậy cũng chẳng qua là một trận mưa bụi mà thôi, hiện tại trận này huyết vũ, đó là chân chính mưa rào tầm tã. Một kiếm vung mạnh chém mà ra, ngàn vạn thú triều bị đồ diệt, bất luận là thân cao như núi cự xà, hay là thân như thiết giáp bảo thử, lại hoặc là tốc độ như thiểm điện lượt quang điểu, ngay cả nhỏ đến như ngón tay lớn kiến độc. Hết thảy tất cả, dưới một kiếm này đều bị chém giết, không có một cái cá lọc lưới, chém xuống một kiếm, liền giết sạch ngàn vạn thú triều, lại nhiều hoang thú mãnh cầm, hung mãnh hơn nữa lại cùng bạo hoang thú mãnh cầm, đều như cũ ngăn không được Lý Thất Dạ một kiếm này, một kiếm chém xuống, lục sát đến không còn một mảnh. Lúc này, mùi máu tươi xông vào mũi, tất cả mọi người cảm giác mình ngâm phát trong huyết thủy một dạng, đặc biệt là nhìn xem chồng chất như núi hoang thú mãnh cầm thi thể, cùng trên mặt đất chảy xuôi huyết thủy, tất cả mọi người không khỏi run lên một cái, cảm giác mình thân nơi tại Tu La huyết ngục một dạng, để cho người ta cũng không khỏi hai chân run lập cập, quá kinh khủng, quá huyết tinh. Nhìn thấy một màn này, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi, liền xem như tuổi già bối phận cường giả, cũng không khỏi rùng mình, quản chi là bất hủ chân thần, trong lòng cũng không khỏi run rẩy một chút. Không, nhìn thấy dưới một kiếm, vậy mà giết sạch ngàn vạn thú triều, hoang thú đàn chủ Ưng Vương không khỏi quát to một tiếng, hắn muốn cứu cũng không kịp. Phải biết, dạng này ngàn vạn thú triều đại quân, đó là nghèo hắn cả đời tâm huyết mới huấn luyện ra, muốn lại huấn luyện được như thế một chi ngàn vạn thú triều đại quân, chỉ sợ cần mấy ngàn năm thời gian. Tiểu súc sinh, bản vương muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ở thời điểm này, Ưng Vương là đỏ lên hai mắt, nổi giận gầm lên một tiếng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay một khắc này, chỉ gặp Ưng Vương toàn thân dân trào ra thao thao bất tuyệt huyết quang, ống ánh huyết quang phóng lên tận trời, trong chớp mắt này, đem hắn toàn bộ thân thể đều nhuộm đỏ, trong chớp mắt này hắn giống như biến thành một cái to lớn vô cùng huyết ưng, hai cánh của hắn chấn động thời điểm, chính là nhấc lên ngập trời sóng máu, cùng lúc đó, rơi vào tứ phương bốn đầu hoang thú to lớn nhất kia cũng trong một chớp mắt dân trào ra quang mang, lục hành long, huyết nha ma tượng, thần giác toan nghê, đao khách hào trư, bọn chúng đồng loạt toàn thân dân trào ra quang mang. Nghe được ông một tiếng vang lên thời điểm, chỉ gặp Ưng Vương cùng trên thân bốn đầu hoang thú này đều dân trào ra phù văn, bọn chúng trên người phù văn trong nháy mắt lạc ấn trên mặt đất, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, trên đại địa trong một chớp mắt là đạo văn sợi ngang sợi dọc giao thoa, hóa thành một cái đại trận, quanh một tiếng vang thật lớn, tại đại trận hình thành trong nháy mắt, toàn bộ thế giới như là bị thay thế một dạng, Lý Thất Dạ bọn hắn đứng địa phương dương mắt nhìn một cái thời điểm, bốn phía là hoang mãn hoang dã thế giới, trong này đã là một cái hoang dã cổ lão rừng rậm, tự hồ Lý Thất Dạ bọn hắn lại về tới cổ xưa nhất nguyên thủy thời đại, quanh, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, trên trời rơi xuống một đầu thần thú này từ phía trên mà xuống. Trong nháy mắt là thần uy tràn ngập, thú tức như cuồng triều đồng dạng. Đầu thần thú này chính là toan nghê đầu lâu, trồng thân thể, ma tượng tứ chi, còn có đao khách hai tay, trên hai tay còn nắm hai cây trường đao, lúc này hai cây trường đao này như là tiến hóa một dạng, tản ra thần thánh quang mang. Cùng lúc đó, thần thú còn sinh trưởng một cặp cánh, đôi cánh này là huyết quang trùng thiên, trên cánh mỗi một chi lông vũ đều là như vậy óng ánh, thoạt nhìn như là dùng huyết ngọc điêu khắc thành. Chính là như vậy tứ bất tượng thần thú, trong nháy mắt này, banh dưới một tiếng vang thật lớn chống lên cường bá vô cùng lĩnh vực, ở thời điểm này, chỉ thấy nó trên đầu cao cao treo một cái thần hoàng này thần thánh vô cấu, để cho người ta không dám xâm phạm, thậm chí để cho người ta có một loại cúng bái xúc động, thế gian thật có thần thú sao? Nhìn thấy đầu thần thú này từ trên trời giáng xuống, có người không khỏi thì thào nói, không phải thần thú, đây là Ưng Vương tứ tượng hung trận. Có lão tổ gặp qua trận này, chậm chậm nói ra, trận này uy lực vô tận, một khi bọn hắn hợp thể thành công, chính là có thể triệu hoán thần thú chi hồn, có được lực lượng vô địch. Trước mắt đầu thần thú này, chính là do Ưng Vương, Lục Hành Long, Huyết Nha Ma Tượng, Thần Giác Toan Nghê, Đao Khách Hào Trư hợp thể mà thành, tại dưới tuyệt thế đại trận, một khi để bọn hắn hợp thể thành công, chính là có thể hóa thành đầu thượng cổ thú, triệu hoán thần thú hồn phách, có được tuyệt thế vô song lực lượng. Tiểu súc sinh, bản vương muốn đem ngươi từng đao khoét xuống tới. Lúc này Ưng Vương một tiếng cuồng nộ, oanh, một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp thần thú toàn thân dân trào ra thần quang, trên đỉnh đầu nó thần hoàng lập tức trở nên vô cùng sáng chói. Cùng lúc đó, đầu thần thú này sau lưng hiện lên ức vạn thân ảnh, chỉ gặp đó là từng đầu hoang thú mãnh cầm này đều là hoàng giả, trên thân tản ra giả mang hoàng giả khí tức, hồng hoang thú tức như là triều dân một dạng đánh thẳng tới. Đầu thần thú này toàn thân ngưng tụ bàn bạc vô tận hồng hoang thú tức đằng sau, nó tự hồ lại một lần nữa tiến hóa, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, cả đầu thần thú toàn thân dân trào ra phù phù văn trong chớp mắt này như là đại dương mênh mông một dạng, lập tức ngưng tụ tại thân thể của nó, thao thao bất tuyệt vì nó cung cấp vô địch đại đạo lực lượng. Keng một tiếng đao minh, lúc này thần thú trên hai tay trường đao như là vô thượng thiên chương tạo thành luyện mà thành một dạng, dâng trào ra đại đạo quang mang, tứ tượng thần sát. Trong chớp mắt này, đầu thần thú này nhảy lên thật cao, trong song chưởng trường đao lăng không chém xuống. Nghe được keng một tiếng vang lên, đao minh tại thế, chấn hội toàn bộ thế giới, song đao giao thoa, lăng không thẳng chém mà rơi. Trong chớp mắt này, đao mang trút xuống, như là mênh mông nước biển một dạng, lập tức che mất thế giới. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.